Không gian, chương 38, cựu địch báo thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bánh bao nhỏ làm ổ trong lòng đại trưởng lão, nhìn khóe miệng Israel tràn ra máu tươi, sinh tử không rõ, nước mắt lạch cạch rơi thẳng xuống trông miệng thì thào tự nói. Hu hu, đều là lỗi của ta, nếu không phải ta xúc động tự mình chạy ra khỏi thành ca ca cũng sẽ không như vậy. Bé con, mỗi người đều sẽ phạm sai lầm, đây là điều mà chúng ta tất yếu phải trải qua khi trưởng thành, chỉ là cái giá phải trả không giống nhau mà thôi. Đại trưởng lão nghĩ rằng, nhân loại này thật sự rất dụng tâm chăm sóc tiểu long, hơn nữa nuôi dưỡng nó không tệ. Các ngươi thật sự có thể trị tốt thương thế của ca ca ta sao? Đứa nhỏ nắm quần áo đại trưởng lão, có chút không yên lòng hỏi. Nó càng nhìn càng cảm thấy thương thế của ca ca nghiêm trọng, hơn nữa đã nửa ngày rồi cũng chưa phản ứng. Lúc này mỗi một phút với nó mà nói đều thật gian nan. Thật, băng long trưởng lão gật gật đầu, băng hệ là thủy hệ thăng cấp mà thủy hệ ma pháp có công năng chữa trị. Cho nên hắn vẫn rất có tin tưởng đối với thuật trị liệu thủy hệ của mình. Dưới chỉ dẫn của quản gia Bernie, bọn họ đi đến phòng của huynh đệ hai người. Băng long trưởng lão nhẹ nhàng đặt Israel lên giường, bởi vì Aimer sợ cô đơn, thích dính người không muốn ngủ một mình, làm nũng bán manh cùng phòng với Israel. Biết thiếu gia nhà mình nhất định sẽ tốt lên, quản gia Bernie yên tâm không ít, ông phân phó Kevin đi hỗ trợ đội trưởng đội hộ vệ bắt giữ tù binh. Bọn họ sẽ không bỏ qua cho người sai khiến ở sau màn, vì thế địa lao của gia tộc Salomon rốt cục có chỗ dùng. Đợi bọn người hầu bưng nước ấm tới, lấy quần áo sạch sẽ đến. Quản gia Bernie nhìn băng long trưởng lão hỏi, tiên sinh tôn kính, ta có thể giúp thiếu gia thay quần áo không? Ta đề nghị tốt nhất ngươi không nên động vào hắn. Thương thế của đứa nhỏ này có chút nghiêm trọng, nội tạng bị chấn thương. Nếu không phải hắn tu luyện công pháp kỳ lạ, lại dùng hộ giáp thần cấp bảo hộ, phòng trưng hiện tại hắn đã sớm thăng rồi. Vâng, vâng, quản gia Bernie liên tục gật đầu, nhíu mày nhìn quần áo bị máu nhiễm đỏ của Israel. Băng long trưởng lão nhìn ông một cái, chỉ thấy Israel ở trên giường nhẹ nhàng bay lên, tiếp đó vài lưỡi dao băng chợt lóe, sau đó biến mất không thấy, quần áo Israel vỡ thành từng mảnh vải chất đống ở bên giường, cái giường vừa rồi bị ô nhiễm trở nên sạch sẽ như lúc ban đầu, trên người Israel cũng trở nên trắng nõn khô mát. Thực rõ ràng, băng long trưởng lão chưa từng chăm sóc qua nhân loại bị thương, vừa rồi quên giúp bệnh nhân thanh lý thân thể, bảo đảm bệnh nhân có thể ngủ thoải mái một chút. Đợi thiếu gia của mình lại nằm lên trên giường, quản gia Bernie thật cẩn thận giúp hắn đắp chăn. Bởi vì người bị thương cần tĩnh dưỡng, vài vị thành viên long tộc mang theo tiểu long chiếm lấy thư phòng của Israel. Mấy người hỏi về thân thế của Aimer, nhưng bởi vì truyền thừa của nó không hoàn chỉnh cho nên biết được cũng không quá nhiều. Vài vị trưởng lão cũng không biết thân thế cụ thể của nó, suy đoán phải chăng nó là đời sau của tộc nhân mất tích nhiều năm về trước. Bởi vì khí đen trên người tiểu long vô cùng kỳ lạ, bọn họ cũng nghiêm túc giúp tiểu long kiểm tra thân thể. Huyết mạch truyền thừa của nó là hoàng kim cự long tinh thuần, thân thể cũng không có vấn đề gì, bọn họ kiến thức rộng rãi cũng không cách nào giải đáp được đây là tình huống gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên Aimer nhìn thấy trưởng bối trong tộc mình, biểu hiện thật sự nhu thuận, bộ dạng cục cưng ngoan ngoãn tiêu chuẩn. Đại trưởng lão vẫn ôm nhóc không buông tay, có thể thấy được sự yêu thích đối với nhóc. Ngay cả băng long trưởng lão lạnh băng băng cũng khó được lộ ra mỉm cười với nhóc. Hỏa long trưởng lão thì càng đặc biệt yêu thích đối với nhóc, mấy bé rồng ngoan như vậy không gặp được nhiều đâu. Đặc biệt một đám ấu tể hỏa long của bọn họ đều nghịch ngợm muốn chết, nếu không phải tộc nhân quý giá, có đôi khi thực hận không thể bóp chết tụi nó. Hỏa long Cleo cùng long kỵ sĩ của hắn đi trên đường đến dụ gia thôn, bắt tại trận đám đạo tặc đánh cướp. Trải qua một phen nghiêm hình bức cung, biết những đạo tặc đó thuộc về đoàn đạo tặc thiên phạt. Bọn chúng rất có danh tiếng ở phụ cận, một đám khốn kiếp cùng hung cực ác. Lần này sở dĩ đến đây, là do có người đưa tin tức cho bọn chúng, gần đây nơi này có rất nhiều người giàu có ra vào, hơn nữa người có thực lực mạnh đều đã rời đi. Lãnh chủ nơi này thực lực thấp cũng không có hộ vệ mạnh hay bối cảnh gì. Hội đấu giá long trọng trước đó không lâu bọn chúng cũng có nghe thấy, vì thế làm thử một mẻ thu hoạch không nhỏ. Tiếp đó bọn chúng lại cướp đoạt một vài người qua đường, thật sự giống như người truyền tin đã nói. Vì thế bọn chúng liền buông tay buông chân, chuẩn bị ở nơi này làm một mẻ lớn. Chờ quân đội đế quốc đến, bọn chúng liền lập tức rời đi, có điều đó cũng là chuyện thật lâu về sau. Ai biết sự nghiệp của bọn chúng ở đây vừa mới khởi bước liền gặp long kỵ sĩ xen vào việc của người khác, bọn chúng cũng hiểu được mình rất xui xẻo. Long kỵ sĩ Kaklota ép hỏi đoàn trưởng đoàn đạo tặc người truyền tin cho bọn chúng là ai, nhưng chính đoàn trưởng cũng không rõ ràng. Thấy bọn họ quả thật không biết, Cleo vui thích không hề có gánh nặng đánh cướp đoàn đạo tặc, đem tích lũy bao năm qua của bọn chúng cướp sạch sẽ không còn gì, khiến bọn đạo tặc khóc không ra nước mắt, không biết đến cùng ai mới là đạo tặc hung tàn nhất. Để về sau có thể tiếp tục quan tâm chăm sóc bọn chúng, Cleo rất hảo tâm quyết định thả cho chúng một con đường sống, cũng tuyên bố từ nay về sau nơi này thuộc về địa bàn của hắn. Bọn đạo tặc không chút nào biết người này dụng tâm hiểm ác, đối với sự nhân từ của Long kỵ sĩ cùng Hỏa Long cảm động đến rơi nước mắt. Long kỵ sĩ biết rõ tính tình đồng bọn của mình, yên lặng vì mấy tên này cầu nguyện. Có điều phỏng chừng sau vài lần bị hỏi thăm, bọn chúng tuyệt đối sẽ rút kinh nghiệm xương máu cải tà quy chính, cho nên quá trình này hắn liền không đi so đo. Hỏa Long thu hoạch phong phú mỹ mãn trở lại thành Salomon, từ rất xa cái mũi linh mẫn của hắn đã ngửi được mùi máu tươi. Hắn thầm than một tiếng không tốt, nếu tiểu hoàng kim long xảy ra chuyện không cần trưởng lão lột da hắn, tộc trưởng sẽ lóc thịt hắn trước, nhưng lại là cái loại không để cho hắn chết được. Hắn nôn nóng hạ xuống trong thành, sau đó biến thành hình người xông vào bên trong. Carlota cũng cảm nhận được không thích hợp, theo sát phía sau hắn. Thằng nhóc chết tiệt ngươi, không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi chính là không nhớ lâu. Lúc này một giọng nói quen thuộc đang nổi trận lôi đình truyền đến. Tiếp đó là một đám tiểu hỏa cầu nghênh diện bay tới, mọi phương hướng không góc chết đánh tới Hỏa Long, khiến hắn không hề có đường lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn chỉ có thể tạo ra tấm khiên lửa cứng rắn chống đỡ. Thế nhưng hắn không phải đối thủ của Hỏa Long trưởng lão, căn cứ vào tâm đắc nhiều năm giáo huấn thằng nhóc thối này, Hỏa Long trưởng lão vô cùng thuần thục làm như thế nào mới có thể khiến hắn chịu khổ mà cũng sẽ không bị thương quá nặng. Carlota nhìn tình huống quen thuộc yên lặng thối lui đến một bên. Mỗi lần gặp mặt Hỏa Long trưởng lão, hầu như đều là như vậy, giáo huấn xong là tốt rồi. Hắn cũng không thể tiến lên bảo vệ, không thì Hỏa Long trưởng lão sẽ càng giận, lại hung hăng chỉnh đốn Cleo một trận. Hắn biết Long tộc kiêu ngạo khinh thường ký kết khế ước với nhân loại, đồng bọn của hắn chính là kẻ ngoại tộc trong số đó, cho nên cuối cùng sẽ bị tộc trưởng giáo huấn. Có điều cũng không lần nào thật sự khiến hắn không xuống giường được. Cleo một bên trốn tránh hỏa cầu trưởng lão công kích, một bên ngao ngao kêu to, bởi vì cuối cùng sẽ có vài cái hỏa cầu đốt đến hắn. Hỏa cầu này chính là hỏa cầu siêu thần cấp đó, người bình thường thì xác định vững chắc sẽ bị đốt thành cho bụi, ngay cả linh hồn cũng không còn. Trưởng lão, sao ngài đến nhanh vậy? Cleo lấy lòng nói, ta có thể không nhanh sao? Chúng ta chậm một chút nữa thì đứa trẻ được ngươi bảo hộ đã bị người ta tính kế chết rồi. Hỏa Long trưởng lão càng nói càng tức giận. Ngươi cái đồ không có tiền đồ, không cố gắng, để ngươi bảo hộ đứa trẻ ngươi cũng bảo hộ không tốt. Ngươi nói xem ngươi còn có thể làm cái gì? Trưởng lão, ta sai rồi, ta thật sự không nghĩ tới sẽ như vậy, lần sau nhất định sẽ không. Cleo một bên trốn, một bên thành khẩn nhận sai. Cái gì, ngươi còn muốn có lần sau? Các ngươi là muốn thiêu hủy tòa thành của người ta sao? Băng Long trưởng lão nhìn hai Hỏa Long truy đánh, tiết mục này bọn họ đã diễn mấy ngàn năm, cũng không ngại mệt ngại chán. Hỏa Long trưởng lão nghe vậy nhanh chóng buông tay, nhìn thảm cỏ xung quanh giống như bị chó gặm, ho khan hai tiếng giống như không có việc gì rời đi. Cleo nhanh chóng chân chó đi theo sau trưởng lão, đây vẫn là lần đầu tiên qua cửa nhẹ nhàng như vậy đó. Một đoạn thời gian kế tiếp, Israel đều bị vây trong trạng thái nửa hôn mê chữa trị thân thể, tu thần quyết trong cơ thể tự động vận chuyển, một lần lại một lần, mỗi lần tuần hoàn đều có thể giúp cải tạo thân thể hắn. Mỗi ngày Băng Long trưởng lão đều sẽ đến xem hắn, Aimer thì càng là có thời gian liền canh giữ ở bên giường hắn, một lần lại một lần hỏi. Vì sao ca ca còn chưa tỉnh? Qua một đoạn thời gian tìm hiểu này, vài vị trưởng lão có nhận thức hoàn toàn mới đối với Israel. Chỉ dựa vào việc hắn vì bảo hộ Tiểu Long, không để ý an nguy bản thân liều mạng cùng kiếm thánh, cuối cùng giết chết kiếm thánh thành công bảo hộ Tiểu Long, là có thể nhận được sự hữu nghị của Long tộc bọn họ. Đối với việc không nhìn thấy băng xương cự long, các trưởng lão thực nghi hoặc. Aimer giải thích cho bọn hắn, Beryl là do long thú tiến hóa lên, lúc chiến đấu với cốt long thương cũ cộng thêm thương mới, tình huống không phải quá tốt, hiện tại đang ở một địa phương an toàn ngủ say. Aimer còn kể hết chuyện của Beryl, đối với hành vi của những nhân loại kia các trưởng lão thực phản cảm, cũng vô cùng vui lòng tiếp nhận vị tộc nhân mới này gia nhập. Hiện tại chỉ chờ sau khi Israel tỉnh lại, mang nàng đến gặp bọn họ. Các trưởng lão còn xem hài cốt hoàng kim cự long, nhưng cũng không phân biệt ra là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aimer đem khung xương thu hồi lại, sau đó vẻ mặt đầy kiêu ngạo nói ca ca nó sẽ giúp nó bắt Vu Yêu, đem thân phận của cốt long biết được rõ ràng. Được rồi, nhóc tự động xem nhẹ pháp sư vong linh. Vài vị trưởng lão cưng chiều nhìn nhóc, lại cảm thấy đứa trẻ nhân loại này thật sự rất sùng nịch Tiểu Long. Cho dù nó không xuất thân ở Long Đảo, có tộc nhân quản lý, nhưng mà cuộc sống lại vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng bọn họ bắt đầu lo lắng phải thuyết phục Tiểu Long cùng bọn họ về Long Đảo như thế nào. Hơn nữa xem bộ dạng Tiểu Long đem bộ xương kia làm bảo bối, còn có lời thề son sắt của nó phải biết rõ thân phận của chủ nhân bộ xương. Phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn bọn họ cũng không có biện pháp đưa xương cốt đến Long Mộ an táng. Hiện giờ mấy vị trưởng lão vô cùng đau đầu, bởi vì Israel chưa tỉnh, tạm thời bọn họ không thể đề cập tới chuyện mang Tiểu Long đi. Chỉ là thử nói với nhóc rằng muốn đem cốt Long về Long Mộ, đó là tập tục của Long tộc bọn họ. Thế nhưng mỗi lần nhắc tới, đứa nhỏ đều sẽ như sắp khóc, bộ dạng rất khó chịu, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, sau đó yên lặng ngồi một bên, một bộ dáng cô đơn, bi thương, quỷ khuất, nháy mắt khiến mấy vị trưởng lão bại trận. Cái này luôn khiến cho cái chân thích chạy nhảy Cleo nhìn thấy trợn mắt há mồm, trước đây sao hắn không nghĩ tới chiêu này chứ? Không thì cũng sẽ không bị đánh đến kêu ngao ngao. Cách chương.